Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 898, video cùng toàn dân tu luyện. Từ Bảo Khánh căn cứ khu ra, dựa theo vệ tinh xác định vị trí đường dây, một đường phi hành mấy canh giờ sau khi Hawaii quần đảo chung, Ngưu lão gia Tân Hoàng cung chỗ Đàn Hương Sơn chủ đảo kia rất dài cùng yêu mỹ đường ven biển, liền xuất hiện ở đây hàng trước mắt, nhất thời để cho Ngưu lão gia nhiều mấy phần về nhà cảm giác thân thiết. Chỉ là tiêu phí này chút thời gian, hay lại là bây giờ châu bò Ngưu chân nhân sử dụng là chẳng phải thuận tay dự bị phi kiếm, một đường bay tới nguyên nhân. Nếu như đổi thành đã từng vậy căn bản mệnh tiểu hoàng qua lời nói, thật sự hoa mất thì giờ ít nhất còn có thể rút ngắn một nửa. Liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, bây giờ còn chẳng qua chỉ là 11 giờ chưa nhiều trung bộ dáng. Lúc này, cũng là một đám hàng thổ sản môn đi ra ngoài hoạt động cùng bận rộn giờ cao điểm. Bởi vì muốn càng chân thật quan sát một phen, thủ hạ một đám hàng thổ sản môn ở Hawaii quần đảo, cái này thiên đường như thế hoàn cảnh yêu mỹ địa phương, cụ thể hơn sinh sản sinh hoạt tình huống cụ thể. Cho nên Ngưu lão gia rất là cố ý thả chậm phi hành độ. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống, trong đó ở quần đảo phía ngoài nhất hoạt động là mấy trăm cái cõng lấy sau lưng cung tên trường thương, dọc theo quần đảo vòng ngoài tuần tra đề phòng tiểu đội. Toàn bộ có năng lực phi hành bọn họ ở vòng ngoài bố trí ra một tấm phong tỏa nghiêm mật dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly. Thuộc TIUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nghe nói ở lúc ban đầu kia trong vòng 1-2 năm, còn có thân phận thần bí hiện đại vị diện thổ dân, định dùng đủ loại phương pháp lẻn vào trong đảo. Bất quá bị liên tục chém chết trên trăm cái miệng lưỡi công kích thứ hai sau, lại cũng không có tình huống như vậy sinh. So sánh, cách quần đảo khoảng cách lân cận một ít, là đột nhiên từ dưới mặt biển phóng lên cao, khiêng so với muốn chính mình trọng lượng cơ thể, đều phải qua thập bội trở lên đủ loại hải sản, thắng lợi trở về biển sâu người săn đuổi, có đủ loại đồ hải sản bổ sung sau. Quần đảo thượng dày đặc dân số, căn bản cũng không lo lắng thức ăn. Ngưu lão gia cuối cùng thấy là rất nhiều phòng trừng chính trực luân phiên nghỉ ngơi hàng thổ sản môn. Bọn họ hoặc là nằm ở trắng tinh trên bờ cát, lười biếng phơi nắng, hay hoặc là đánh tương đối có nguyên thủy vị diện đặc sắc bãi cát khí cầu. Tóm lại, đây là một phen tương đối hài hòa cảnh tượng, mà lúc này Ngưu lão gia hy vọng nhất chính là chỗ này nhiều chút hàng môn đang nhìn xong, hắn sở phách nhiếp những thứ kia video sau khi vẫn có thể duy trì trước mắt loại này tương đối tích cực lạc quan thái độ một ngày sau. Ngưu lão gia Tân trong hoàng cung, theo Ngưu lão gia thông qua radio ra lệnh triệu tập, thủ hạ một các vị cấp cao môn lần nữa tụ tập lại. Không chỉ có như thế, còn có Vu điện trưởng lão và phân điện chủ môn, cùng với Trung Nguyên địa khu bát bộ tộc lớn Trung Dẫn, cũng là đồng thời bị triệu tập tới. Hơn ngàn người tụ tập chung một chỗ, để cho trong hoàng cung cái kia rộng rãi phòng họp nhiều chức năng đều bị chen lấn tràn đầy. Lác đác nói vài lời coi như mở màn sau khi, trong phòng họp máy chiếu hình liền phát hình ra Ngưu lão gia ở Lạc Lôi Sơn Mạch, tận lực quay chụp những thứ kia video. Theo video phát ra, vốn là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trong phòng họp, rất nhanh thì an tĩnh lại, mơ hồ chỉ có phụ nhân tiếng nức nở vang lên, càng nhiều nhưng là một đám ngũ đại tam thô tháo các lão gia, dùng hồng đến sung mãn con mắt của huyết, tử nhìn chòng chọc trước mắt trong video, cái kia quen thuộc mà lại xa lạ gia viên quen thuộc là thật nhanh biến ảo cảnh tượng chung. Hôm đó dạ thường bạn bọn họ từng ngọn cây cọng cỏ, xa lạ là, loại hoàn cảnh này bên dưới cái nhìn kia không thấy được phế tích. Vốn là nơi đó hẳn là bọn họ một viên ngói một viên gạch, tự tay xây dựng đi ra gia viên. Mãnh liệt như vậy chênh lệch cảm, để cho trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ, cùng với sâu nặng tuyệt vọng. Đáng tiếc là, như vậy phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay cả bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, Ở tùy tiện là có thể tạo thành hết thảy các thứ này cấm vệ quân trước. Bây giờ bọn họ trở về lời nói. Trừ chịu chết trở ra cái gì cũng làm không. Cho dù là bọn họ, cũng coi như là sớm hơn 7 triệu thổ dân nạn dân chung. Không nhiều cao tầng cùng cao thủ hàng đầu. Ngưu lão già đứt quãng quay chụp video. Ước chừng dài đến 2 giờ. Trên căn bản đem hắc thạch thành chung quanh địa khu. Cùng với lạc lôi sơn mạch chủ yếu thôn cũng quay chụp đi vào. Như vậy để cho tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả trong lòng một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng tan biến. Ngay cả lạc lôi sơn mạch loại này thiên về tránh địa phương. Cũng đã là bị phá hư thành loại này bộ dáng. Mà mục tiêu lớn hơn trung nguyên địa khu cùng vu điện. Dĩ nhiên là không cách nào thoát khỏi may mắn. Nhất thời, cực độ như đưa đám cùng tâm tình tuyệt vọng. Ở cả lúc này trong phòng họp lan tràn ra. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt trong sân. Thủ hạ một đám hàng thổ sản môn biểu tình. Ngưu lão gia biết phải nhất định nói chút gì mặt ngó về phía mọi người. Ngưu lão gia chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói, xa xa nếu so với hắn chính mình tưởng tượng muốn càng bình tĩnh hơn. Cùng với lạ thường lý trí. Đừng khóc, khóc sướt mướt giống kiểu gì. Chẳng lẽ là khóc lên một trận lời nói. Nhà chúng ta vườn là có thể khôi phục không được. Nói thật, Ngưu lão gia đã rất có chút thời gian không có chửi đồng. Không từng nghĩ đến, chẳng qua chỉ là ở một đám hàng thổ sản trước chửi mắng đôi câu. Toàn bộ tình cảnh thượng tựa hồ cũng có chút đổi cái nhìn. Ít nhất, toàn bộ phòng họp chúng chung khí phân. Thoáng cái liền chính thường rất nhiều. Ngưu lão gia dừng một cái sau. Coi như là quăng ra một chén cháo gà. Ta một mực chưa nói với các ngươi những thứ này nhuyễn đàn. Là bởi vì sợ các ngươi những hàng này. Sẽ trong tu luyện già chết cùng lười biếng. Bây giờ nhìn dáng vẻ. Phải nhất định cho các ngươi một chút lòng tin. Chúng ta ở lại trong này một ngày. Ở chúng ta phe kia trên thế giới. Mới là quá khứ một canh giờ. Cho nên nói chúng ta có đầy đủ thời gian. Làm cho mình cường đại lên. Đến thời điểm đánh lại phải đó theo giọng nói của Ngưu lão gia hạ xuống. Trong hội trường bầu không khí liền nóng bỏng. Tất cả mọi người đều hưng phấn mắt mở to. Không nhìn Ngưu lão gia trong miệng những thứ kia chửi đồng phần nhỏ. Rất nhanh bắt trong đó trọng điểm. Bởi vì là trong khoảng thời gian này. Bọn họ thực lực cá nhân không ngừng tăng cường. Đặc biệt là ở tu chân sau khi. Càng là cảm giác chính mình tuổi thọ có rõ ràng tăng trưởng. Đừng bảo là tăng trưởng quá nhiều. Sống lâu cái 200-300 năm căn bản không nửa chút vấn đề. Mà dựa theo Ngưu lão gia lời muốn nói được như vậy. Nếu như bọn họ cố gắng tu luyện lời nói. Há chẳng phải là thật có cơ hội có thể ở hữu sinh chi niên. Đuổi kịp thậm chí là quá những thần kia mọi người. Đương nhiên, trong đó có một cái trọng yếu tiền đề. Là Ngưu lão gia cái loại này hiệu quả thần kỳ thần trà. Muốn một mực cuồn cuộn không dứt cung cấp đến. Mà một điểm này, khi theo đến tiếp theo chế trà xưởng thành lập sau. Tất cả mọi người đều buông xuống lo lắng là không đến nổi để cho kinh người như vậy thần trà sản. Lượng, kích thích đến hiện đại vị diện các nước. Kia nhạy cảm tiểu trái tim. Ngưu lão gia đem lần này chế trà xưởng. Xây dựng ở hoàng cung trong tầng hầm ngầm. Lấy né tránh trên đỉnh đầu. Kia trong 24 giờ vô thời vô khắc. Không hề khuy của bọn hắn đông đảo giám thị vệ tinh. Mà một đám ngày thường. Rất có nhiều chút không có chuyện làm hoàng cung tu la bọn thị nữ. Rất vui lòng tiếp phần này chế trà công việc. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là huấn luyện các nàng mấy ngày. Mang theo các nàng tự tay xào chế hai nhóm lá trà. Những tu la này bọn thị nữ. Liền đã coi như là nắm giữ chế trà toàn bộ tay nghề. Nguyên nhân chủ yếu là thật sự có người để ý chỉ là thần trà cụ thể hiệu quả. Về phần khẩu vị cái gì? Thật đang quan tâm không lớn. Coi như là Ngưu lão gia như vậy nửa vời. Thật sự đem ra càng không đáng tin cậy các học đồ. Các nàng xào chế ra lá trà. Mặc dù đang vẻ ngoài thượng. Rất là kém một chút như vậy. Nhưng là ở hiệu quả thực tế thượng. Cùng những cái được gọi là đại sư gia công đi ra sản phẩm. Khác biệt căn bản cũng không đại. Sau khi, theo Ngưu lão gia quay chụp đoạn video này. tại chỗ lấy thổ dân trước mặt nạn dân tiến hành phát ra. Toàn bộ Hawaii quần đảo thượng, khắc khổ tu luyện không khí càng đậm dày. Ngoài ra, lần nữa tăng vọt tín ngưỡng chi lực, cũng coi là Ngưu lão gia đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.